Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 228, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vân đâu rồi? Ngay khi bước xuống xe, Tiết phu nhân đã hỏi Hứa Mama đang đứng đón mình, đồng thời đưa mắt nhìn vào trong nhà. Hứa Mama mỉm cười đỡ bà. Phu nhân đến đột ngột, thế tử không biết, sáng sớm đã đến nha môn rồi, vẫn chưa về. Nói xong, bà liền ra hiệu cho các tỳ nữ bên cạnh. Mau đi tìm thế tử, báo cho thế tử về sớm. Tiết phu nhân liếc nhìn Hứa Mama, định nói gì đó nhưng lại thôi, sắc mặt phức tạp đi vào trong. Tỷ đến hỏi ta vì sao không tham dự yến tiệc trong cung đúng không? Phu nhân Đông Dương Hầu nằm nghiêng trên chiếc giường La Hán, lười biếng nói. Ta không sao, chỉ là ta không muốn đến nơi đó. Nói xong, bà lại nhìn Tiết phu nhân, ta không phải sẽ cả đời không vào hoàng thành, chỉ là khi nào tâm trạng khá hơn, ta sẽ lại đi như bình thường thôi. Hứa Mama đứng bên gật đầu, ngày vui vẻ, phu nhân không muốn đi cũng phải, sợ làm xung khắc với tiểu hoàng tử. Tiết phu nhân cầm tách trà, thần sắc hơi lơ đãng, nói. Không đi cũng tốt, phu nhân Đông Dương Hầu ngạc nhiên, Hứa Mama cũng có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng Tiết phu nhân vì không thấy phu nhân Đông Dương Hầu trong yến tiệc tối qua nên lo lắng đến hỏi thăm. Ai ngờ lại có vẻ như vui mừng vì phu nhân Đông Dương Hầu không đến. Có chuyện gì sao? Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi dậy, nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày. Cảnh Vân lại gây ra chuyện gì rồi à? Tối qua bà không tham dự yến tiệc, Đông Dương Hầu nay đã lùi khỏi triều đình, sống ẩn dật bên ngoài. Bởi vì những tin đồn không hay về Chu Cảnh Vân, nên Đông Dương Hầu phủ đóng cửa không giao tiếp với bên ngoài, cũng không hay biết chuyện gì xảy ra trong yến tiệc tối qua. Không phải Cảnh Vân gây ra chuyện, Tiết phu nhân vội nói, kể lại chuyện của Chu tiểu thư nhà họ Chu. Mặc dù sau đó hoàng đế đã cho lui những người khác, không ai biết cụ thể chuyện mà Chu tiểu thư đã kể. Nhưng dựa vào những lời qua lại trước đó giữa công chúa Kim Ngọc và Chu phu nhân, mọi người đều có thể đoán ra gần hết. Nói vậy, công chúa Kim Ngọc có ý định kết thân Sở Vương và nhà họ Chu. Phu nhân Đông Dương Hầu lập tức nhận ra, lại dùng đến thủ đoạn này. Hứa Mama vỗ ngực, Chu phu nhân thật sự lợi hại, quyết đoán kéo ra Dương Hoàng hậu. Phu nhân Đông Dương Hầu bĩu môi, công chúa Kim Ngọc cũng chỉ dựa vào thân phận, làm sao có thể đấu lại Chu phu nhân. Hứa Mama gật đầu, hiện tại có thêm Sở Vương, hoàng thượng lại có tiểu hoàng tử, ngày càng khó lòng đoán định được lòng người, phu nhân không đi đúng là bớt được phiền lòng. Phu nhân Đông Dương Hầu quay sang nhìn Tiết phu nhân, hỏi. Bên ngoài người ta đồn ra sao? Chu tiểu thư không còn liên quan đến Sở Vương nữa chứ? Tiết phu nhân ừ một tiếng. Không, mọi người đều thấy rõ Chu tiểu thư không gặp Sở Vương, không có liên quan gì đến Sở Vương cả. Phu nhân Đông Dương Hầu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nói xong, bà lại nhìn Tiết phu nhân với vẻ mặt kỳ lạ. Có chuyện gì à? Tiết phu nhân không trả lời ngay, mà hỏi lại. Dạo này Cảnh Vân vẫn thường hay không về nhà sao? Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn bà, ta biết tỷ đang muốn hỏi gì. Chuyện lần trước, dù chúng ta không tìm ra được, nhưng ta đã hỏi nó thừa nhận trong lòng đã có người. Tiết phu nhân vội hỏi, người nào? Phu nhân Đông Dương Hầu hừ một tiếng, nó không nói, vì muốn giữ danh dự cho người ta. Nói rồi bà cười lạnh, có gì mà không dám nói ra chứ? Tiết phu nhân lẩm bẩm, có lẽ thật sự là không thể nói ra. Tỷ nói gì? Phu nhân Đông Dương Hầu nhíu mày, nhìn Tiết phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ biết người đó là ai sao? Tiết phu nhân quay mặt đi, không, không biết. Phu nhân Đông Dương Hầu bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Từ lúc Tiết phu nhân vào đến giờ, thái độ của bà đều có gì đó bất thường. Bà ngồi thẳng dậy, rốt cuộc có chuyện gì? Trong yến tiệc tối qua, Cảnh Vân làm sao? Rồi như đoán ra điều gì đó, bà dựng mày lên. Người phụ nữ bên ngoài của Chu Cảnh Vân cũng đến à? Tỷ nhìn thấy sao? Không, không có người phụ nữ nào cả. Tiết phu nhân nói, lời thốt ra theo phản xạ. Là... Lời vừa nói ra liền vội vàng dừng lại. Là ai? Phu nhân Đông Dương Hầu đứng bật dậy. Hứa Mama cũng lo lắng nhìn Tiết phu nhân. Tiết phu nhân lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Toàn là lời đồn thôi, không nên nghe làm gì. Trong phòng, Đông Dương Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng. Nói nghe xem nào, gần đây ta chưa nghe qua lời nào là lạ hơn đâu. Tỷ còn có gì hiếm lạ hơn để nói sao? Tiết phu nhân ngập ngừng một lúc. Đông Dương Hầu phu nhân đứng lên. Được rồi, tỷ không nói thì ta ra phố hỏi. Vừa dứt lời, Hứa Mama vội vàng ngăn lại. Phu nhân, Tiết phu nhân cũng nhanh chóng đứng dậy. Được rồi, ta nói. Đông Dương hầu phu nhân quay đầu lại nhìn bà, đứng yên trong phòng. Hắn ta với Sở Vương gia, Tiết phu nhân mặt đỏ bừng, khó khăn mở lời. Tình ý nồng đậm, Đông Dương hầu phu nhân và Hứa Mama đều sững sờ, dường như không hiểu nổi. Tối qua, Chu tiểu thư không gặp được Vương gia trong cơn say rượu, là vì Vương gia đã cùng với Cảnh Vân bỏ đi. Giọng Tiết phu nhân lắp bắp, họ ở bên hồ Thái Dịch, trung đêm. Sắc mặt Đông Dương hầu phu nhân chuyển từ tái nhợt sang đỏ bừng. Hứa Mama trợn tròn mắt, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Giữa bầu không khí căng thẳng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng tỷ nữ báo tin. Phu nhân, vừa rồi Giang Vân trở về báo rằng thế tử từ nha môn đi thẳng đến lầu thuyền, tối nay không về nữa. Không khí trong phòng trở nên đóng băng một lần nữa. Chuyện Chu Cảnh Vân thường xuyên đến lầu thuyền không có gì là mới. Trước kia ai cũng nghĩ hắn chỉ sống phóng túng, nhưng giờ, liên hệ với lời của Tiết phu nhân, lầu thuyền đó chính là sản nghiệp của Vương gia Lý Dư. Mặt Đông Dương hầu phu nhân từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng. Cái đồ vô dụng này, ta sẽ bcst nó. Nói rồi bà lao ra ngoài, đưa dây thừng, lấy dao cho ta. Hứa Mama và Tiết phu nhân vội vàng ngăn lại. Phu nhân, Ngọc Nương, cả căn phòng rơi vào hỗn loạn. Mặt trời chiều dần buông xuống bên ngoài bến tàu, nơi vô cùng náo nhiệt. Xe ngựa liên tục kéo đến, những người ăn mặc sang trọng, già trẻ lớn bé đều đứng chờ lên thuyền, vừa bàn tán xôn xao. Hôm nay người đến đông hơn hẳn, Cát Tường đứng trên mũi thuyền nói, có phải là biết Điện Hạ cũng tới không? Đó thật chẳng phải là tin vui gì. Thái Tùng Niên nói, Cát Tường nhìn về phía ông, thấy sắc mặt ông nặng nề. Thái tiên sinh lo lắng cho thanh danh của Điện Hạ. Cát Tường thì thầm, Điện Hạ đã nói, có tiếng xấu cũng có cái lợi, tránh để bệ hạ và triều thần nghi ngại, đối địch. Thái Tùng Niên cau mày, nhưng không phải là đến mức hủy hoại thanh danh như thế. Cát Tường không hiểu, thanh danh đã bị hủy hoại đến mức nào. Thái Tùng Niên nhìn hắn một cái, định nói gì đó thì bỗng nhiên bến tàu náo loạn hẳn lên. Chu Thế Tử đến, Cát Tường mắt sáng lên, Chu Thế Tử cũng đến, vậy tối nay càng thêm náo nhiệt rồi. Nói xong, hắn nhìn sang Thái Tùng Niên, nhưng chỉ thấy sắc mặt ông càng khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không nói rõ được chuyện này rồi. Ông lẩm bẩm, không rõ chuyện gì. Cát Tường càng thêm khó hiểu. Chu Thế Tử, ngài đến lầu thuyền sao? Khi Chu Cảnh Vân bước tới gần, có người gọi tên hắn. Chu Cảnh Vân liếc nhìn người đó một cái, cười mỉm nói. Chẳng lẽ người không phải sao? Người đó cười ngượng ngùng, bị những người xung quanh trêu chọc, đẩy qua đẩy lại. Bỗng nhiên, có tiếng người vang lên. Chu Thế Tử, hôm nay Vương gia cũng có mặt, ngài đến gặp Vương gia à? Câu nói này khiến bến tàu đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Chu Cảnh Vân, thần sắc mỗi người mỗi khác. Chu Cảnh Vân cảm nhận những ánh mắt ấy, trong lòng hiểu rõ, gần đây những lời đồn về hắn và Vương gia càng ngày càng kỳ lạ, nhưng điều đó có gì quan trọng? Hắn nhìn về phía chiếc thuyền lầu, thấy các quản sự ra đón chủ thuyền đã bước ra, đứng ở tầng 3 cao ngất. Sở Vương Lý Dư đi đầu, theo sau là Bạch Ly. Hôm nay, Bạch Ly mặc áo vàng nhạt, váy tím, đầu đầy châu ngọc, trang điểm lộng lẫy chưa từng có. Khi Chu Cảnh Vân nhìn qua, ánh mắt Bạch Ly cũng hướng về phía hắn, giữa đám đông tấp nập, nàng dễ dàng tìm thấy hắn và mỉm cười rạng rỡ. Chu Cảnh Vân cũng cười, đón nhận ánh mắt của Bạch Ly, rồi gật đầu với người bên cạnh. Đúng vậy, ta đến để gặp Vương gia. Ánh mắt mọi người theo hướng hắn nhìn, thấy Lý Dư mặc áo dài tròn cổ màu đỏ thắm, đai ngọc vàng, nổi bật giữa ánh chiều tà. Bến tàu thoáng chốc im lặng, rồi tiếng ồn ào lại vang lên, xen lẫn tiếng hò reo không biết của ai. Tốt lắm, Chu Thế Tử quả là người thẳng thắn. Chu Thế Tử thực sự là một quân tử. Theo những tiếng reo hò, có người bước lên, vẫy tay với mọi người xung quanh rồi cúi mình chào Chu Cảnh Vân. Chu Thế Tử, Chu Cảnh Vân liếc nhìn người này, thấy hắn ta mặc đạo bào. Thế Tử, tả hạ là Vương Đồng, người họ Vương ở Thái Nguyên, hiện nay là môn hạ của Huyền Dương Tử ở Thánh Tổ Quán. Vương Đồng nói với vẻ mặt đầy phấn khích, có người bên cạnh chen vào, môn hạ gì chứ, ngươi chẳng qua chỉ là người đốt đèn trong thánh tổ quán thôi. Vương Đồng hừ một tiếng khinh miệt, vẫy tay xua đuổi họ, rồi lại quay về phía Chu Cảnh Vân mời mọc. Chu Thế Tử là bậc anh kiệt trong chúng ta, xin mời ngài. Chu Cảnh Vân chỉ cười, cũng không bận tâm lời hắn ta nói, bước về phía trước. Vương Đồng hăm hở đi theo sau, xung quanh lại ồn ào lên. Anh kiệt gì chứ, người cũng xứng đi cùng Thế Tử sao? Mau tránh ra đi. Giữa tiếng ồn ào, Chu Cảnh Vân bước lên thuyền, tiến vào khoang thuyền, càng khiến đám đông xôn xao, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Thuyền Hoa Lầu vốn nổi tiếng với sự xa hoa, nhưng hôm nay còn lộng lẫy hơn nhiều. Vô số giải lụa màu sắc rủ xuống từ tầng 3, điểm xuyết ngọc trai và đá quý, khắp nơi tràn ngập hoa tươi, đèn đuốc sáng gấp đôi ngày thường, cả con thuyền tựa như cung điện tiên cảnh. Chuyện gì thế này, cảm giác như đang mừng lễ hội vậy. Giữa tiếng xì xào bàn tán, Lý Dư đứng ở tầng 3 cao giọng tuyên bố. Hôm nay trên thuyền Hoa Lầu, tất cả trò chơi đều miễn phí, mời chư vị cứ vui vẻ hết mình. Câu nói vừa dứt, tiếng reo hò càng vang dội. Chuyện gì xảy ra thế này? Phải chăng là để chúc mừng vương gia khôi phục thân phận? Khi mọi người còn đang bàn tán, tiếng trống thình thịch vang lên. Trước mắt họ là hình ảnh những cô gái xinh đẹp quấn trong dải lụa từ từ bước xuống từ tầng 3. Tựa như tiên nữ giáng trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, trong đại sảnh, một vũ nữ cầm song kiếm xuất hiện. Là Đăng Vân cô nương. Kiếm vũ của Đăng Vân cô nương. Thật không ngờ lại mời được Đăng Vân cô nương. Trong đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt, thu hút sự chú ý của những khách nhân đang lần lượt lên thuyền, khiến họ bối rối hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra. Mau đến xem đi, tối nay trên thuyền Hoa Lầu có Đăng Vân cô nương biểu diễn. Đăng Vân cô nương là đệ tử của Công Tôn Đại Nương sao? Trời ạ, chẳng phải nói cô ấy đã không còn lên sân khấu biểu diễn nữa sao? Mau mau mau, bến tàu đông nghịt người. Vừa xuống ngựa, Trương Trạch nhìn cảnh tượng này, híp mắt nói. Thuyền Hoa Lầu này còn náo nhiệt hơn cả yến tiệc hoàng cung tối qua nữa. Cách Trương,